Điểm chí Manhattan Hand by Chí Sở, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Ninh Nhất Tiêu gần như ngừng lại, khuôn mặt của Tô Hồi quá mềm mại, nóng ấm cọ lên vết thương đang lành của hắn, lưu lại gợn sóng trong con tim sao động của hắn. Tơ Rên, người anh lạnh quá. Mặt của Tô Hồi trượt xuống, đem theo hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ hắn, sau đó nhỏ giọng nói, lặp đi lặp lại cái tên của hắn. Ninh Nhất Tiêu, Ninh Nhất Tiêu. Giống như là một lời nguyền nào đó đang từng bước phá vỡ hệ thống phòng ngự mà Ninh Nhất Tiêu vất vả dựng lên. Vào lúc sắp trầm luân, hắn tỉnh táo lại. Cậu uống say rồi. Ninh Nhất Tiêu nắm lại cánh tay của Tô Hồi, ý chí còn sót lại khiến cho hắn khôi phục tinh thần. Hắn không hy vọng Tô Hồi ngày mai tỉnh lại phải hối hận. Đúng rồi, cơ thể của Tô Hồi mềm nhũn, giống như là một con rắn nước óng ánh. Đầu choáng quá đi, Ninh Nhất Tiêu bỏ chai rượu xuống, vác cậu lên, tốn một lúc mới đặt lên trên giường. Tô Hồi ngửa mặt nằm lên chăn đệm mềm mại màu trắng, cậu nhắm mắt lại, giống như quả đào đã chín ngọt tỏa ra hơi nóng của mùa hè. Ninh Nhất Tiêu chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo áo của cậu xuống, rồi lại đắp chăn lên, sau đó ngồi lên sàn nhà bên cạnh giường của Tô Hồi, im lặng nhìn khuôn mặt cậu. Tửu lượng của Tô Hồi không quá được nhưng sau khi uống say còn ổn, rất ngoan. Vào lúc Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cậu sẽ ngủ trong một giây thì Tô Hồi lại mở mắt ra. Mắt cậu như được phủ một lớp nước đường lên vậy, mắt sáng trong, khóe mắt đỏ lên. Ninh Nhất Tiêu, giọng của cậu không rõ ràng. Ơi, Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, biểu cảm nhìn không thấu. Muốn uống nước à? Tô Hồi lắc đầu. Không muốn, em còn chưa tắm. Ngủ trước đi, Ninh Nhất Tiêu nói với cậu. Uống say rồi thì đừng có tắm, nguy hiểm lắm. Tô Hồi ừ một tiếng, gật đầu. Nghe lời anh hết, cái gì cũng nghe lời tôi sao? Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nói. Tô Hồi gật đầu, nghiêng người sang nhắm mắt lại. Ừm, Ninh Nhất Tiêu cảm thấy thú vị liền bắt đầu ra chỉ lệnh. Đưa tay ra đây, Tô Hồi ngoan ngoãn đưa một cái tay ra, cánh tay gác ở mép giường. Ninh Nhất Tiêu cũng giơ tay ra, nắm lại, giống như là đang nghịch móng vuốt của mèo con vậy. Thu tay lại, ừm, Tô Hồi nghe lời làm theo. Điều này khiến cho Ninh Nhất Tiêu sinh ra một cảm giác rất khác thường, giống như là ngọt ngào, nhưng cũng không chỉ thế. Tô Hồi, mở mắt ra. Nghe thấy câu này, Tô Hồi ngoan ngoãn mở đôi mắt đóng lại ra, tầm nhìn mông lung. Nhìn tôi này, Ninh Nhất Tiêu không có biểu cảm gì, thậm chí còn có một hát 4 mét muốn khống chế lạnh nhạt. Tô Hồi nghe thấy lời của hắn nên nhìn vào hắn, giữa bọn họ chỉ cách một khoảng cự ly không xa không gần, tầm nhìn chạm nhau. Há miệng ra, yêu cầu này có chút vô lý, nhưng Tô Hồi đã uống say, căn bản không có năng lực suy nghĩ như người bình thường, chỉ biết nghe theo chỉ lệnh. Vì thế nên cậu há miệng ra. Tô Hồi lúc bình thường sẽ lộ ra sự thanh lãnh và xa cách, điều này lộ ra bởi cái mũi cao mà thon và vẻ gầy của cậu, mà đôi mắt và môi của cậu luôn ướt át mà bao chứa những cảm xúc. Vào giờ này lúc này, khuôn mặt trắng bợt trở thành màu hoa hồng, giống như là có gì đó được thả ra được vừa chọc vào đã vỡ, sẽ chảy ra, chảy lan đi khắp nơi. Cách một lớp không khí, không hề có tiếp xúc cơ thể nào, nhưng hát 4 mét muốn của Ninh Nhất Tiêu lại được thỏa mãn. Giờ lưỡi ra, Tô Hồi làm theo, nhưng mà chỉ một lúc rồi thu lại rất nhanh. Không có đeo khuyên lưỡi, giọng nói của Ninh Nhất Tiêu quá mức lạnh nhạt, câu hỏi cũng như là câu trần thuật. Không kịp đeo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ nói của Tô Hồi chậm rãi, mắt lại bất giác nhắm lại, giọng cậu mềm mại. Em để trong vali rồi, Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy bản thân mình không bình thường. Hắn quen dùng cách áp chế với hát 4 mét muốn của bản thân, nhưng thói quen này sau khi gặp được Tô Hồi thì lại lần lượt bị đánh bại. Tô Hồi thường bày ra tư thái như, hãy hưởng dụng em đi, với hắn kêu gọi lên đức V0 nanogram khống chế sâu trong nội tâm hắn. Nhưng lý trí của hắn vẫn thu lại những cơn PS4T tiết không đúng đắn. Đừng có uống rượu trước mặt người khác. Nói xong câu này, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy dém chăn cho cậu, bản thân thì về lại phòng tắm, dùng nước lạnh rửa tay và mặt và cũng dập tắt hát 4 mét muốn đang tiếp tục bành trướng. Tóc chưa sấy đã nửa khô, tóc còn tàn dư lại hương vị ngọt ngào trên người Tô Hồi. Hắn nghĩ đến bản thân lúc nhỏ, thông qua vách tường không cách âm nghe thấy những âm thanh tàn bạo chửi mắng, và cái tất đều khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn nhớ đến tiếng nghẹn ngào của mẹ mình, vì người bố chưa từng xuất hiện của hắn, vì một đoạn tình cảm, bà hình như hiến tế hết tất cả, nhưng thứ có được chỉ có đau khổ không có tận cùng. Vì người yêu trên miệng mà chạy trốn rồi quyết tuyệt với người nhà, đến tới một quê hương của gã ta tràn đầy mùi cá tanh, mang theo một đứa trẻ gánh nặng cả nửa đời của bà, dựa vào nhau mà sống chờ ông ta trở lại. Nghe nói ông ta đi Nhật Bản hay là quốc gia nào đó cưới một người khác. Ninh Nhất Tiêu còn nhớ dáng vẻ ngã nằm xuống đất của mẹ hắn lúc nghe được tin tức này, lúc bà khóc rất đẹp, nhưng mà đẹp thì có tác dụng gì chứ? Sao lại có người bỏ hết tất cả chỉ vì tình yêu cơ chứ? Sao lại có cả đời chỉ yêu một người thôi chứ? Ninh Nhất Tiêu lúc đó không hiểu, nhưng hắn thề sẽ không làm một người như vậy. Vậy nên vào lúc hắn phát hiện thấy bản thân mình đã bắt đầu chìm đắm, hắn có một nỗi sợ hãi như bị định mệnh bóp cổ lại vậy. Ninh Nhất Tiêu, trong căn phòng màu lam đậm lúc tờ mờ sáng, giọng nói của Tô Hồi như là một ánh sáng nhu hòa. Cậu quay lưng lại với Ninh Nhất Tiêu kéo hắn về lại hiện thực. Hừm, giọng của Tô Hồi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nói không rõ ràng và còn mềm mại. Ninh Nhất Tiêu, em đang bị bệnh. Ninh Nhất Tiêu ngẩn ra, đứng dậy không chút do dự nào, giơ tay ra sờ lên trán cậu, nhưng mà còn may là cậu không quá nóng. Khó chịu chỗ nào à? Tô Hồi cười một cái, bắt lấy tay của hắn, cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói trong lúc say. Anh đừng vứt bỏ em nhé. Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nhớ tới cái đêm và cậu biến mất trong buổi lửa trại, đó, dáng vẻ cậu sờ đầu chú chó lang thang, nhỏ giọng bảo rằng đừng sợ ta không phải người xấu. Hắn mãi không thể hiểu được vì sao Tô Hồi lại nói như vậy. Không có ai lại đi sợ một thứ tốt lành cả. Không đâu, Ninh Nhất Tiêu dùng ngôn từ đi an ủi. Cậu tốt lắm, rất dễ thương. Em thật sự là thế sao? Giọng của Tô Hồi nghe không rõ ràng, cậu lại quay người lại quay lưng với hắn. Ninh Nhất Tiêu kéo tay của cậu ra bỏ lại vào trong chăn, dùng một âm thanh gần như chỉ có một mình hắn mới có thể nghe thấy nói. Cậu là người dễ thương nhất, vậy anh có yêu em không? Tô Hồi nhắm mắt hỏi thầm ở trong lòng. Cơn say đã hoàn toàn biến mất nhưng cậu không biểu hiện ra, vẫn diễn cho đến khi không còn chuyện gì nữa. Sắc đêm trầm mặc lúc mà phía chân trời tỏa sáng, Ninh Nhất Tiêu liền thức giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồi nửa say nửa tỉnh, cảm giác như cửa mở ra lại đóng vào, Ninh Nhất Tiêu hình như là đi ra ngoài rồi, nhưng mà cậu không còn sức để dậy. Qua một lúc sau, cậu cảm thấy tay mình bị người khác kéo dậy, sau đó có một tiếng bíp, cậu tỉnh lại. Ninh Nhất Tiêu đang cúi người đứng ở bên giường, hắn đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Hắn còn thật sự tưởng là cậu bị cảm hay là bệnh đại loại thế. Tô Hồi mở mắt ra, hỏi hắn bao nhiêu độ rồi. 36.7, nhiệt độ cơ thể bình thường. Giọng của Ninh Nhất Tiêu như thả lỏng hơn. Tôi còn tưởng là cậu bị bệnh. Hắn phát hiện thấy môi lưỡi của Tô Hồi rất khô nên rót một ly nước. Uống một chút đi. Tô Hồi nhạn lấy ly nước uống hết nước trong đó. Sau đó cậu đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa thật lẹ, đổi một bộ đồ mới. Chuyện tối qua như chưa từng xảy ra. Cậu chưa từng áp sát vào mặt Ninh Nhất Tiêu để cảm nhận chênh lệch nhiệt độ. Cũng chưa từng sau cơn say vẫn giả vờ như đang say. Suýt nữa là nói ra căn bệnh của mình với hắn. Bọn họ ngồi xe buýt tới địa chỉ hội thảo nghiên cứu, đó là một trường đại học cực kỳ đẹp đẽ. Giữa đường xe còn đi qua một đường hầm, theo lời của tài xế nói thì đây là đường hầm dưới biển. Tô Hồi lần đầu tiên không đói màng gì với biển mà cậu chỉ muốn nắm lấy tay của Ninh Nhất Tiêu trong bóng tối. Nhưng đường hầm quá ngắn, ý nghĩ của cậu còn chưa thực hiện được thì đã bị ánh sáng dập tắt. Sau khi xuống xe, bọn họ cách nhau cả một đoàn học sinh đi vào ngôi trường xa lạ, vào tới khu phòng học lạ lẫm, phòng hội nghị có bậc thang rộng rãi mới mẻ, chờ đợi cuộc họp thảo nghiên cứu bắt đầu. Chỗ ngồi cũng phân theo khoa ngành, Tô Hồi ngồi ở phía rìa của ngành kinh tế. Ninh Nhất Tiêu là học sinh thứ ba trong sáng nay lên bậc làm triển thị, hai người trước đó đều là học sinh tại trường đại học ở Mỹ này, so với bọn họ, Ninh Nhất Tiêu tự một sự trầm ổn và thong dong rất tự nhiên, khẩu ngữ cũng tốt hơn cả Tô Hồi tưởng tượng, không hề thua kém với những người bản địa, thậm chí còn có thể dùng những câu chữ đơn giản hơn để báo cáo, đến cả người ngoài ngành điện tử như cậu cũng có thể nghe hiểu khá nhiều. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng trông dê gần hơn là hôm qua, nhưng trông hắn một có một cảm giác hắn nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay một cách vi diệu, nhất là vào một số chi tiết, ví dụ như hắn nói tới một công thức học tập có độ sâu nào đó thì cầm bút bảng trắng lên, hắn tùy ý cởi cúc áo ở cổ tay ra, vừa viết lên bảng trắng vừa nói một cách rất trôi chảy, động tác không có dừng khựng lại. Sau một phần báo cáo này, toán học cơ bản cực kỳ chắc của Ninh Nhất Tiêu lộ ra, những vấn đề của giảng viên, học sinh phía dưới hắn đều có thể trả lời trôi chảy. Hắn không thích xen lẫn những câu chuyện cười như lúc những học sinh ở Mỹ vừa làm, nhưng hắn lại rất tự tin, cuối cùng đến lúc triển thị kết quả vận hành trên bàn thảo cũng rất ung dung mà bày tỏ. Đương nhiên là nếu như cho tôi thêm một chút thời gian, kết quả này sẽ vượt qua người tính rất nhiều. Giáo sư tóc màu vàng kim cỡ 40 tuổi ở phía dưới cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của hắn, đùa giỡn bảo mời hắn đến phòng thí nghiệm bên mình. Tôi lúc nào cũng chào đón cậu. Rất cảm ơn thầy, Ninh Nhất Tiêu cười cười, hắn cho ra một câu trả lời vẹn tròn cả hai bên. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ lời mời tốt đẹp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đối mặt với chuyện không muốn lắm, hắn biết cách vớt thuận hai bên nhất. Tô Hồi rất rõ điều này. Nếu đổi thành một người khác có thể sẽ lập tức nói. Có thể vào được phòng thí nghiệm của giáo sư là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu không hề muốn đi, hoặc nói cách khác mục tiêu của hắn còn cao hơn cả thế, cho nên hắn khéo léo bày tỏ từ chối. Ninh Nhất Tiêu đầu óc luôn tỉnh táo, mục tiêu rõ ràng, nhìn hắn có vẻ sẽ không dừng lại vì bất cứ người hay chuyện nào không nằm trong kế hoạch của hắn. Người báo cáo cuối cùng của ngành điện tử là Phùng Trình, cũng chính là con trai tài xế của Tô Hồi. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phùng Trình, cậu cảm thấy cậu ta trông không giống bố cậu ta một chút nào, cậu có vẻ rất dễ ngại ngùng, khẩu ngữ không lưu loát lắm, nhưng mà nội dung báo cáo cũng không tồi, cũng rất đầy đủ. Lúc nghỉ ngơi trà nước, Ninh Nhất Tiêu biểu hiện tốt nhất cũng bị mấy giáo sư gọi lại, hắn cũng nắm bắt cơ hội mà bắt đầu những cuộc xã giao có hiệu quả, hắn có được thông tin liên lạc và lời hứa của những giáo sư sẽ có ích cho hắn trong tương lai. Tô Hồi không đi làm phiền hắn, tự cậu đi qua một bên lấy một miếng bánh kem, im lặng bắt đầu ăn. Cậu phát hiện thấy có người đang nhìn cậu, cậu nhạy cảm nhìn theo hướng ánh mắt, phát hiện thấy Phùng Trình. Vậy nên Tô Hồi đi về hướng cậu ta, ánh mắt của Phùng Trình có chút hoảng loạn, nhìn có vẻ như muốn trốn. Cậu là con trai của chú Phùng nhỉ? Tô Hồi mở miệng, giọng nói mềm mại và dịu dàng. Phùng Trình giờ mới khựng lại, cậu ta gật đầu một cái, không nói gì cả. Tô Hồi cười, cậu trông căng thẳng quá. Cho dù cậu cũng không giỏi xã giao, nhưng cảm thấy cậu con trai trước mắt cũng là con của người quen, lại nhớ đến lúc trước khi đi thấy Phùng Chí Quốc muốn đi theo con trai nhưng lại bị từ chối, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thương tiếc nên cậu chủ động nói với cậu ta. Tôi nghe ba cậu từng nhắc tới cậu, ông ấy tự hào lắm. Phùng Trình nhìn cậu, vậy sao? Tô Hồi gật đầu, có phải C4U nhỏ hơn tôi không? Cậu nhướng mày, năm nhất à? Phùng Trình gật đầu, cậu ta lúc nào nhìn Tô Hồi cũng hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng mà cũng nhát gan chỉ dùng nửa trên của đồng tử nhìn sang, nhưng vừa chạm tầm mắt đã cúi xuống như là ốc sên vậy. Quả nhiên, báo cáo cậu viết được lắm đó. Tô Hồi nở nụ cười cổ vũ cậu ta. Đừng căng thẳng thế, ăn cái bánh kem này đi, ăn ngon lắm. Cậu đưa cho Phùng Trình một miếng bánh, cười cười kể lại những lời mà Phùng Chí Quốc kể lại với cậu cho cậu ta nghe, ví dụ như nguyên do của cái tên Phùng Trình, cậu không phát hiện thấy tầm mắt của Ninh Nhất Tiêu từ nãy đến giờ cứ dừng lại trên người cậu. Hắn như là một con báo nhạy bén khóa chặt con mồi. Không bao lâu sau, Ninh Nhất Tiêu chen khỏi đám người bước rời, đứng vào giữa hai người, để lộ cái bóng của thân người cao lớn. Trò chuyện vui vậy sao? Tô Hồi mỗi lần đều bị hắn làm giật mình, lần này còn đỡ. Chỉ là không rõ câu này là một câu hỏi hay là một câu trần thuật, vậy nên cậu nhìn về phía hắn, kỳ lạ là cậu lại nhìn thấy một chút ai oán từ trên khuôn mặt đang cười của Ninh Nhất Tiêu. Đây là Phùng Trình, Tô Hồi rất tốt bụng không có giới thiệu quan hệ của bố cậu ta với mình mà chỉ nói. Đàn em của anh đấy, Ninh Nhất Tiêu cảm thấy cậu con trai này có hơi quen mắt nhưng nhất thời cũng không nhớ ra. Hắn mỉm cười, chào đàn em, báo cáo của cậu rất thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họng của Phùng Trình như là bị kẹt cái gì, cả nửa ngày mới nói một câu. Chào đàn anh, Tô Hồi cười nói, cậu xem tôi nói có sai đâu, đến cả đàn anh ruột còn cảm thấy cậu làm rất tốt. Ninh Nhất Tiêu thấy Phùng Trình như vậy cũng không định làm khó cậu ta, chỉ bịa đại một lý do kéo Tô Hồi đi. Báo cáo của buổi chiều mới đến lượt bên ngành kinh tế, Tô Hồi đến lúc sắp kết thúc mới đến lượt lên bậc giảng. Trên người cậu không có một chút cảm giác áp bức của một phần tử tinh anh mà là rất tùy ý, lúc cậu không nói tiếng mẹ đẻ, sự mềm mại nhẹ bẫng trong ngữ điệu của cậu còn hơn thế nữa, những danh từ chuyên môn cũng bị cậu nói ra như là đang đọc thơ vậy. Nhìn cậu không giống như người học ngành này, giáo sư ở phía dưới thẳng thắn hơn, nói xong lại nở nụ cười, những học sinh khác cũng cười lên theo. Tô Hồi đứng trên bậc cũng có một chút ngại ngường, ngài hiểu rõ tôi quá, sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì bước xuống, rất là nhẹ nhàng. Sau đó còn một học sinh báo cáo nữa, Tô Hồi ngồi ở phía trong góc lấy cặp sách lên len lén rời đi. Đứng ở lối đi ra ngoài cậu gửi một tin nhắn cho Ninh Nhất Tiêu. Mèo con em muốn rời đi trước, cậu nhanh chóng nhận được câu trả lời. Ninh Nhất Tiêu, không phải đã bảo là ở lại cùng ăn ở nhà ăn trong trường à? Mèo con em không ở lại nữa, không thích đồ ăn ở đây lắm. Mèo con anh có đi với em không? Gửi xong tin nhắn này, cậu đứng đợi ở lối đi một lúc còn chưa đợi tới khi điện thoại rung lên thì cánh cửa phòng hội nghị đã mở ra. Ninh Nhất Tiêu luồn người bước ra, đóng cửa lại, nói một câu. Đi thôi, với cậu, Tô Hồi cảm thấy vui vẻ, cậu mỉm cười. Bên ngoài rất nóng, không khí mùa hè nóng ấm bao vây lấy bọn họ. Rời khỏi vườn trường toàn là những thanh niên, Tô Hồi theo chỉ dẫn của bản đồ mà dẫn Ninh Nhất Tiêu chen vào trong tàu điện ngầm, bị những ngôn ngữ lạ lẫm bao vây lấy khiến cho cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Chỗ này không một ai biết bọn họ cả, cũng tức là cái gì cũng có thể làm được. Bọn họ có thể không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, có thể những ngôn ngữ xa lạ không ai nghe hiểu để nói những chuyện nhạt nhẽo, hoặc là kéo cánh tay hay góc áo gì đó, giả vờ như vô tình làm ra những động tác nhỏ rất thân mật, sẽ không có một ai nhảy ra chỉ trích gì cả. Điều đáng tiếc duy nhất là Tô Hồi đã đánh giá quá cao năng lực phán đoán của mình, xuống xe nhầm trạm và cũng đi sai đường, lúc ra ngoài trời cũng đã chạng vạng tối. Hỗn loạn và tự do là cái mác của New York, trong đám người ồn ào nhiệt náo dường như chỉ có hai bọn họ đi ngược chiều, đối chiếu với bản đồ trong điện thoại, Tô Hồi phát hiện thấy bản thân mình thật sự đã nhầm lẫn. Làm sao đây, em hình như lạc đường mất rồi. Cậu cười với Ninh Nhất Tiêu như một đứa trẻ vậy. Ninh Nhất Tiêu hết cách với cậu, cũng cười theo, hai người không biết là ai đang cười ai nữa. Đưa tôi xem thử, dạ đây, Tô Hồi đưa điện thoại cho hắn, nhưng mà con đường này hình như cũng rất đẹp. Bọn họ vừa nhìn về phía trước vừa đi, Tô Hồi sợ Ninh Nhất Tiêu mãi nhìn điện thoại sẽ đụng phải người khác nên tự theo ý mình nắm lấy cổ tay hắn, có cảm giác yên tâm như là nắm lấy đồ của mình vậy. Ở đây nhiều người quá đi, cậu cảm thấy thật kỳ lạ, xe kẹt cứng cả đường, người cũng vậy, hình như không sợ đụng phải nhau vậy. Đợi một chút, Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy một biển đường màu xanh lam, bên trên viết. Con phố số 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng tại chỗ quan sát hướng, phía trước không xa chính là cây cầu vượt trong bản đồ. Hắn dẫn Tô Hồi đi đến dưới cây cầu vượt, đi qua cầu vượt rồi rẽ phải đi 200 mét, lúc đang nói thì tay của hắn bị Tô Hồi kéo lại. Tô Hồi chỉ về mọi người đang đứng ở trên đường, anh xem kìa, bọn họ đang đợi gì thế? Ninh Nhất Tiêu nhìn sang, mỗi người đi lại ở trên đường đều chôn chân tại chỗ, có người ngẩng đầu hoặc cũng có người lấy điện thoại ra đang chờ đợi điều gì đó. Mọi người xung quanh nhiệt tình thảo luận điều gì đó, trong đó có nhắc những lời liên quan đến mặt trời hay gì đó. Tô Hồi nhạy cảm hơn hắn, cậu như phát hiện ra điều gì, kéo cánh tay hắn cùng bước lên cây cầu vượt, bước chân rất nhanh, chạy tới trên cây cầu đông người. Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi nhìn về phía không xa, cảnh mà cậu từng thấy ở trong sách bây giờ đang bày ra trước mắt cậu. Mặt trời sắp lặn vào giữa hai tòa nhà này rồi, là điểm chí Manhattan đó. Hắn nhìn sang, màu cam tràn đầy và đậm màu treo giữa hình bóng tối màu của hai tòa nhà. Mặt trời chỉ lộ ra một phần nhỏ thôi mà nơi đây đã bị ánh hoàng hôn chiếu rọi mọi ngóc ngách. Mỗi một nơi trên con đường, mỗi một khe hở của khu phố như bàn cờ đều được ánh sáng chùm lên. Mỗi người đều vì thế mà dừng chân chờ đợi, trên mặt đều là biểu cảm hạnh phúc. Cũng có nhiếp ảnh gia bày ra công cụ quay chụp muốn quay lại một giây hiếm có này. Những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong ánh tà dương giống như là những bụi sao quẩn quanh bên cạnh Tô Hồi. Ánh dương màu vàng kim bao vây mỗi một chỗ trên cơ thể cậu, gió biển lướt qua thành phố thổi bay tóc và áo cửa Tô Hồi, và cả khóe miệng của cậu. Đẹp quá đi, trong đôi mắt của Tô Hồi phản chiếu lại một góc mặt trời lặn, cậu chăm chú nhìn mặt trời đi xuyên qua trung tâm thành phố cứ như muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc này vào trong đầu. Mặt trời treo trên không dần lặn xuống với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, dần dần đi vào chính giữa hai tòa nhà này, từng giây một đi vào vị trí đẹp nhất. Nhưng mà cảnh đẹp tráng lệ thế này cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ một người ngắm nhìn nào, một khi ngang qua thì sẽ dẫn dần lệch đi, rời đi từng chút một. Tô Hồi hình như không hề hy vọng nó rời đi, cho nên cậu không ngừng đi về phía bên phải của cây cầu giống như là đang đuổi theo mặt trời đang dần lặn xuống vậy. Chuyện tốt đẹp đến đâu đều có một giới hạn thời gian của nó, cậu không thể chấp nhận bỏ lỡ mất được. Tô Hồi đột nhiên bỏ việc đuổi theo, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt của Ninh Nhất Tiêu trong vùng biển vàng kim này. Đối với Ninh Nhất Tiêu mà Tiêu, đây có lẽ mới là một giây hiếm gặp nhất. Ánh mắt của Tô Hồi không chút trốn tránh, cậu dũng cảm nhìn thẳng vào, trong mắt cậu như có một đoàn tay đang đốt cháy, hoặc là có mảnh vỡ ánh sáng trôi nổi trên mặt biển hoàng hôn. Nếu như giây tiếp theo anh chết đi, điều anh tiếc nuối nhất là gì? Mà trong máu chảy trong người hắn, thứ nào đó bị đè nén lại đang ngấm ngầm cuộn trào. Lý trí hắn muốn từ chối trả lời, muốn rời khỏi đám đông chen lấn này, nhưng tay lại bị Tô Hồi kéo lại. Anh có tiếc nuối không? Cậu hỏi lại, nhiếp ảnh gia ở phía không xa nói, điểm chí Manhattan lần này kéo dài 15 phút 20 giây. Vào giây cuối cùng, Ninh Nhất Tiêu từ bỏ việc làm một người trưởng thành tỉnh táo. Hắn ôm Tô Hồi vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống. Ôm áp ly 3 mét mút, môi lưỡi cận kề, răng môi chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là hai đầu của một sợi vải, cuối cùng vẫn sẽ bại bởi định mệnh khiến tất cả đều trở thành tro bụi. Lúc tách ra trời đã tối đen, trên môi của Tô Hồi có giọt máu nhỏ thấm ra. Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, lại một lần nữa sát gần tới, nhẹ nhàng hôn đi giọt máu ngọt ngào nọ. Không còn gì nuối tiếc nữa. Hắn trầm giọng nói, cách chương.